Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 521. Phu quân của Bắc Huyền Thiên Nữ Đế, quân vương một vùng thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vô số ma tộc ở thiên ma giới mà nói, ma vu là một loại tồn tại 10 phần quỷ bí trong vô số thiên kiêu của ma tộc. Hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Duy chỉ có ma vu vẫn luôn tương đối hiếm có, không nguyên nhân chủ yếu là muốn tu thành ma vu, chẳng những muốn có tuyệt thế thiên phú, còn cần trải qua các loại khảo nghiệm hiểm ác, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Euro ó thể nói, muốn trở thành một ma vu, độ khó tuyệt đối hơn xa là trở thành ma quân. Thiên phú, cố gắng, cơ duyên, khí vận, một chút xíu cũng không thể ít. Tuy nói ma vu không nhất định có được vũ lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối có bản lĩnh siêu phàm trong lĩnh vực nào đó. Cũng như đạo kiếp ma vu, trong truyền thuyết hắn trời sinh ma linh thể, có thiên phú y đạo quét ngang một đời, không đến 3000 tuổi đã thành đỉnh cấp ma vu. Về sau hắn tự chế một viên độ kiếp đan chứa vô tận vu lực, muốn băng vào tu vi đế cảnh, cưỡng ép khám phá hư không phi thăng tới thần giới hư vô mờ mịt. Mà nhận lôi kiếp trừng phạt, trong lần độ kiếp kia, hắn cứng rắn chống đỡ 3 đạo lôi kiếp, đến đạo lôi kiếp thứ 4 mới bất hạnh bị đánh rơi xuống đất. Làm cho người sợ hãi là, mặc dù hắn bị đạo lôi kiếp thứ 4 đánh nát nhục thân, lại hoàn mỹ bảo lưu lại ma linh thể của mình. Hơn nữa còn hấp thu 3 đạo lôi kiếp phía trước phong ấn trong cơ thể, dẫn đến thực lực cao hơn trước khi độ kiếp. Cũng chính bởi vì thần tích này, hắn mới có thể được vô số ma tộc thiên ma giới tôn xưng là đạo kiếp ma vu, ngụ ý hắn trải qua 4 đạo lôi kiếp mà không chết, là người có đại thần thông. Chính bởi vì đạo kiếp ma vu siêu phàm không tầm thường, khi bọn người Dịch Biệt Hạc nhìn thấy hắn, trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Lão giả áo xám dẫn theo đạo kiếp ma vu vào cửa, tên là Đinh Thu, giống bọn người Dịch Biệt Hạc, đều đã từng là thủ hạ của Giản Phi Yên. Hắn hưng phấn nói, đạo kiếp tiền bối ẩn cư không ra ngoài, lần này có thể mời hắn rời núi thật sự là quá may mắn. Dịch Biệt Hạc nhẹ gật đầu, đây nói rõ mệnh của tiểu thư chưa đến tuyệt lộ, chính là vận mệnh của nàng. Hai người vội vàng mời đạo kiếp ma vu tiến lên, đạo kiếp tiền bối, mời giúp tiểu thư nhìn thương thế một chút. Biết được thân phận của đạo kiếp ma vu, Giản Phi Yên đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó mới để hẳn giúp mình nghiệm thương. Đạo kiếp ở bên trong làn khí đen nhô ra một cánh tay hắc khí lượn lờ, chụp vào cổ tay Giản Phi Yên, im lặng một lát mới nói, ngươi là chúng tuyệt học cấm kỳ của Tịch Diệt Thánh Địa. Âm dương kiếp chỉ, trong mắt Giản Phi Yên lộ ra một tia căm hận. Ta biết, Dịch Biệt Hạc và Đinh Thu có chút vui mừng. Đạo kiếp tiền bối lập tức đã biết thương thế của tiểu thư, điều này nói rõ hẳn nhất định có biện pháp cứu tiểu thư. Giản Phi Yên hỏi, tiền bối, tổn thương này có thể chữa trị sao? Âm dương kiếp chỉ chính là một loại cấm chế huyền lực. Một khi bị công pháp này đả thương, ngay cả huyết dịch cũng sẽ dung hợp lại cùng huyền lực, không cách nào tách ra, cho nên thể chữa trị. Đạo kiếp nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nhưng ta có thể giúp ngươi kéo dài 3 năm, điều kiện tiên quyết là cần đánh nát linh căn của ngươi, cưỡng ép áp chế âm dương kiếp chỉ huyền lực. T, nghe đến đó, bọn người Dịch Biệt Hạc đều hít vào một ngụm hàn khí. Đánh nát linh căn cũng mang ý nghĩa Giản Phi Yên hoàn toàn mất đi thiên phú tu luyện, sẽ trở thành một phế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giản Phi Yên lại vui mừng quá đỗi gật đầu. Không có vấn đề, chỉ cần có thể sống lâu 3 năm, coi như rút gân gãy xương đều được, huống chỉ là một cái ngũ hành linh căn. Trong nội tâm nàng khe khẽ thở dài, chỉ là như vậy, báo thù càng thêm vô vọng. Tên phụ tình đáng chết kia, hắn thương tổn mình và các con như vậy, vì sao không ai có thể trị được hắn? Vậy thì bắt đầu đi. Đạo kiếp ma vu bỗng nhiên lôi quang đại phóng, thông qua cánh tay đưa 3 đạo kiếp lôi đỏ lục lam vào cơ thể Giản Phi Yên. Oành, một tiếng vang, Giản Phi Yên cũng cảm giác trong cơ thể chấn động mạnh một cái, đau đến nàng thiếu chút đã ngất đi. Nàng cảm giác trong nháy mắt mình cắt đứt liên hệ với thiên địa, rốt cuộc không cảm giác được một tia linh khí ba động. Nàng biết, ngũ hành linh căn của mình bị phết, nhưng cùng lúc đó, thân thể bị âm dương kiếp chỉ, cấm chế huyền lực ăn mòn, lại xuất hiện một loại cảm giác thoải mái dễ chịu trước nay chưa từng có. Bọn người Dịch Biệt Hạc nhìn thấy con ngươi Giản Phi Yên có một vòng hắc quang. Đạo hắc quang này chăm chú bao lấy con ngươi, tựa như phòng ngừa nó tán loạn. Không hổ là đạo kiếp tiền bối, có thể cứng rắn áp chế âm dương kiếp chỉ huyền lực, năng lực kinh động như gặp thiên nhân. Tiền bối uy vũ, bọn người Dịch Biệt Hạc đều kính sợ không thôi. Âm dương kiếp chỉ chính là tuyệt học cấm kỳ kinh khủng nhất tịch diệt thánh địa, phẩm chất thánh giai, đã không khác gì tiên pháp. Có thể nghĩ, đạo kiếp ma vu có thể áp chế công pháp huyền lực 3 năm, quá không tầm thường. Mẫu thân, chúng ta về rồi, lúc này Giản Đan cùng Giản Ước dẫn theo Lâm Hiên cùng mấy nhóc Tuyển Châu đi tới cửa. Giản Đan hưng phấn hô một tiếng, hả, Cách Trương.